Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 724, Nghịch Thiên Củi Mục Cửu Tiểu Thư, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử duỗi tay nắm chặt Cố Thiền Vũ tay, nhưng lại bị Cố Thiền Vũ né tránh. Cuối cùng hắn chỉ bắt lấy Cố Thiền Vũ tay áo, cũng không biết là bị Minh Châu tức giận, còn là bởi vì nhìn thấy nàng khẩn trương. Tứ hoàng tử tay đều là mồ hôi, thậm chí làm ướt Cố Thiền Vũ quần áo. Cố Thiền Vũ, thật ghét bỏ. Nghe thấy Cố Thiền Vũ thanh âm, Minh Châu nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ, cái nhìn kia mang theo 10 phần xem kỹ. Minh Châu híp mắt, bởi vì có được Vân Minh Châu ký ức, cho nên nàng biết cô gái mặc áo trắng này chính là Vân gia kiêu ngạo Vân Minh Lang. Vân Minh Lang thiên tư thông minh, căn cốt cực dai, năm gần 16 tuổi cũng đã là cấp 3 đấu linh thượng kỳ đấu giả, có vương đô đệ nhất băng mỹ nhân danh xưng. Toàn vương đô người đều biết, tứ hoàng tử căn bản không thích Vân Minh Châu cái này củi mục, hắn chân chính thích người là Vân Minh Lang cái này thiên chi kiêu nữ. Nhớ tới đời trước phản bội nàng, cùng những nữ nhân khác làm cùng một chỗ bạn trai, Minh Châu mắt thấp phát ra một tia tàn nhẫn. Nàng không phải Vân Minh Châu cái kia củi mục, đối này tàng tiệu với nhau cặn bã nam tiện nữ, nàng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngươi lại là thân phận gì, ta chuyện cũng là ngươi có thể vọng thêm bình luận. Minh Châu lạnh lùng nhìn Cố Thiền Vũ, ngươi là Đại Châu triều con dân, liền muốn đối hoàng thất đầy cõi lòng kính sợ. Ngươi lại là ta Vân gia người, tự nhiên cũng muốn tuân thủ Vân gia gia quy. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng, nịnh nọt. Minh Châu cười nhạo, Cố Thiền Vũ, tại giáo điều xâm nghiêm cổ đại, tiểu tâm cẩn thận nói chuyện làm việc, tại Minh Châu trong mắt chính là nịnh nọt rồi. Minh Châu dù sao cũng là đặc công, từ nhỏ cũng trải qua khắc nghiệt huấn luyện, những này huấn luyện không chỉ có là trên thân thể, còn có trên tư tưởng. Đặc công muốn phục tùng vô điều kiện tổ chức mệnh lệnh, đồng thời chung với tổ chức, đây mới là một hợp cách đặc công. Liền Minh Châu loại này kiệt ngạo bất tuần, oán trời oán đất tính cách, nàng thật tính đỉnh cấp đặc công. Đại Châu triều Giang Sơn là thuộc về đương kim thánh thượng, Vân gia vinh quang cũng là đương kim thánh thượng cho. Chúng ta Vân gia ba đời vì Đại Châu, vì thánh thượng cúc cung tận tụy, làm sao lại thành nịnh nọt. Cố Thiền Vũ liếc qua Minh Châu, cái nhìn kia cực kỳ cao lãnh. Nịnh nọt chính là nịnh nọt, nói cao thượng đến đâu cũng bất quá là của người khác chó săn. Minh Châu khinh thường cười lạnh, Cố Thiền Vũ, chiếu Minh Châu thuyết pháp này, nàng làm đặc công thời điểm vì tổ chức xuất sinh nhập tử, đó cũng là tổ chức chó săn. Minh Châu câu kia, chó săn, để đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt rớt xuống điểm đóng băng, sắc mặt của mọi người đều có không ngờ. Làm càn, Vân Hiền một mặt tức giận. Hắn một trường vỗ đến trên mặt bàn, cái bàn lập tức biến thành bụi. Minh Châu trên mặt một chút ý sợ hãi cũng không có, nàng ngạo nghễ nhìn Vân Hiền, tay lại sờ lên ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn. Trông thấy Minh Châu động tác này, Cố Thiền Vũ cũng chú ý tới nàng tay phải viên kia đen nhánh chiếc nhẫn. Minh Châu trên tay mang theo chiếc nhẫn phi thường không thấy được, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra nhẫn trên có hoa văn cổ văn. Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang. Nàng hiện tại cư nhiên đã ủng có không gian giới chỉ cái này như bức bàn tay vàng, thật mẹ nó nhức cả trứng. Làm càn thế nào, không làm càn thì thế nào? Minh Châu híp mắt, 10 phần nguy hiểm nhìn Vân Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chưa từng có coi Vân Minh Châu là người nhà, cũng không có đã cho Vân Minh Châu yêu, hiện tại còn nghĩ đến quản ta. Từ nay về sau, ta chuyện ta làm chủ, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta nhất định phạm người. Minh Châu quét mắt đại sảnh tất cả mọi người một chút, nàng ánh mắt 10 phần cuồng ngạo lăng lệ. Cách chương.